Chương 916, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 8. Đột nhiên, Ngũ Linh môn trưởng môn đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, một cây toàn thân xanh biếc cột đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Tiểu cô nương, ngươi qua đây khảo nghiệm lại một lần." Ngũ Linh môn bởi vì công pháp đặc thù, đối linh căn thuộc tính yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Cho nên trong môn xác thực có tốt hơn khảo thí cột đá, vừa vặn, hôm nay Ngũ Linh môn trưởng môn đem nó mang theo trên người. Mộ Nhan thản nhiên cười, tiến lên một bước, tay đệ tại trên trụ đá, linh lực quán chú. Sau một khắc, xanh biếc cột đá đột nhiên sáng lên một trận óng ánh ánh sáng chói mắt. Nguyên bản xanh biếc trụ thể, vậy mà tại một nháy mắt trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất hạo nguyệt. Dân ngộng điện trong ngoài, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn xem cái này tựa như kỳ tích một màn. Rõ ràng quang mang như thế chói mắt, bọn hắn lại không nỡ dịch chuyển khỏi. Siêu siêu nhất đẳng thủy thuộc tính linh căn Ngũ Linh môn trưởng môn báo ra kết quả này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Hoa kết quả này, càng làm cho đại điện trong ngoài toàn bộ đều nổ. Ngũ Linh môn trưởng môn tốc độ phản ứng nhất nhanh, tại báo ra kết quả nháy mắt, liền tóm lấy Mộ Nhan tay kích động nói, ngươi đến chúng ta Ngũ Linh môn đi, ta cam đoan sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Thủy thuộc tính linh căn, tự nhiên chỉ có đến chúng ta Linh Nguyệt xem mới có thể có đến tốt nhất phát triển. Liền Liên Tiễn Phong cù nở dê ngồi không yên, lộ ra hiền hòa lại kiêu căng tiếu dung, Ly Hỏa Tông mới là thanh vân giới lớn nhất tông môn, tiểu cô nương, ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Dần Mộng Điện bên trong các đại trưởng lão minh tranh ám đoạt, ngoài điện càng là toàn bộ sôi trào. Lao Thiên, siêu nhất đẳng thủy thuộc tính linh căn, vợ y ma thật là siêu nhất đẳng, không nghĩ tới chúng ta thanh vân giới. Vợ y ma cu nở dê ra dạng này yêu nghiệt phi, cái này quân Mộ Nhan rõ ràng là chúng ta Mẫn Lục giới ra, cái gì các ngươi thanh vân giới. Ha ha, chúng ta Mẫn Lục giới thế mà ra dạng này yêu nghiệt, từ nay về sau chúng ta liền muốn xoay người. Rất nhanh liền không phải, tiến thanh vân giới tông môn, chính là chúng ta thanh vân giới người. Các ngươi quá vô sỉ, quân Mộ Nhan chính là chúng ta Mẫn Lục giới ra. Rõ ràng là chúng ta thanh vân giới người ha ha. Còn nói quân Mộ Nhan là các ngươi Mẫn Lục giới người. Có nhân đột nhiên âm dương quái khí rêu cợt nói, vừa mới các ngươi Mẫn Lục giới người, còn chửi bới nàng là cái đồ đĩ, bị coi như lô đỉnh trà đạp nữa nha. Thử hỏi một cái siêu nhất đẳng thủy thuộc tính linh căn yêu nghiệt, đến đó cái tông môn không phải làm bảo bối đồng dạng cung cấp. Làm sao lại đi thiên hương lâu làm kỵ nữ hung chi, siêu nhất đẳng linh căn người, bình thường tốc độ tu luyện là người bên ngoài mấy chục lần. Bình thường tu vi cùng thực lực đều cực kỳ cường đại. Chỉ bằng Mẫn Lục giới những phế vật kia, có thế bức quân Mộ Nhan đi làm lô đỉnh đây không phải trò cười, mà tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Minh Nguyệt Tông đám người. Vừa mới còn đối Minh Nguyệt Tông ghen tị tán thưởng ánh mắt, lúc này đều biến thành căm ghét cùng xem thường. Nhất là Mẫn Lục giới đám người, càng là đối với bọn hắn trợn mắt nhìn. Thật vất vả Mẫn Lục giới ra một cái chân chính có thế danh chấn tứ phương yêu nghiệt. Nếu là bởi vậy cùng Mẫn Lục giới có ghét bỏ, bọn hắn về sau còn thế nào ôm đùi làm sao gà chó lên trời càng nhiều nhân, lại là đối Minh Nguyệt Tông những người này nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Xem bọn hắn từng cái quân tử đoan chính, xinh xắn đáng yêu bộ dáng, không nghĩ tới tâm địa ác độc như vậy, thế mà truyền loại kia buồn nôn lời đồn, chửi bới tiểu cô nương trong sạch. Nếu không phải cái này quân Mộ Nhan linh căn thuộc tính coi là thật phi thường cường đại, chỉ sợ kia không chịu nổi thanh danh liền muốn nương theo nàng cả đời. Thấu chương xong.